Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, sau lưng Kim Bảo nam tử có vài nữ tử tuyệt sắc, khí chất cao quý. Ngoài ra còn có vài đại hán, dáng vóc thổ lỗ. Uy áp thật là mạnh. Ánh mắt của vu nữ run lên, giống như có uy áp đến từ linh hồn cùng huyết mạch, làm cho nàng không thể phản kháng. Là thú tộc, huyết mạch thật là mạnh. Thân sắc của vu nữ kinh ngạc, nhóm người kia mang khí tức thú tộc. Bản thể huyết mạch của nàng vốn đã rất mạnh, nhưng ở trước mặt những người này, đặc biệt là Kim Bảo nam tử, cùng một hồng y nữ tử có mái tóc đỏ như thác nước, khí tức của hai người làm linh hồn của nàng run rẩy. Thanh niên mặc kim bào hạ xuống, khí tức cuồn cuộn lan tràn, lặng lặng đi tới cạnh thanh y nhân chờ đợi. Nhóm người vu nữ không dám nói lời nào, thân hình run rẩy gắt gao tránh sau lưng thanh y nhân, nhưng vu nữ vẫn đề phòng đứng trước người Lục Tiêu Du, tựa hồ như muốn hộ pháp cho hắn. Điều này làm thanh niên mặc kim bào lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ một lát ngắn ngủi, Lục Tiêu Du đã cắn nuốt hai tuyền cổ cảnh sơ dài thành thây khô. Ngọn lửa chợt lóe, đem thây khô hóa thành tro tàn tiêu tán. Vừa mở mắt, tinh quang lóe ra. Lão đại! Thanh niên mặc kim bào bước tới, dang rộng hai tay ôm chầm thanh y nhân. Là người quen của tiền bối sao? Vô nữ run lên, thực lực thanh niên mặc kim bào, cực kỳ cường hãn, khủng bố. Trong số những người này còn có đại hán áo đen, làm cho nàng cảm thấy có chút quen mắt, tự hồ là từng gặp qua trong Tuyệt Linh Độc Cốc. Lục Thiên Du ôm Kim Bảo nam tử. Nam tử chính là Tiểu Long, mà người đi cùng hắn là Chu Thần Hy, Hồ Y, còn có Huyền Doanh cùng Đại Tẩu Long Yên Công Chúa. Mặt khác còn có Tĩnh Thần Công Chúa cùng cường giả thần thú thế giới. Lúc này Chu Thần Hy, Hồ Y, Long Yên cùng Huyền Doanh đã đạt tới Nhất Nguyên Hoa Hồng Cảnh, còn là vô lượng niết bàn. Khí tức Tĩnh Thần Công Chúa không kém bao nhiêu, nhưng cũng tới vô thượng niết bàn, chỉ kém một chút mà thôi. Còn có chút can đảm, người có quan hệ thế nào với Thành Loan nhất tộc? Mấy tuyệt mỹ nữ tử nhìn vu nữ, hồng y nữ tử thản nhiên hỏi. Sắc mặt của vu nữ đại biến, không đi tới, hồng y nữ tử liếc mắt liền xem thấu nàng, cung kính nói. Tiền bối, trên người của ta có huyết mạch của Thành Loan bộ tộc, mẹ ta chính là chi nhánh của Thành Loan bộ tộc, nhưng huyết mạch đã rất nhạt, cho nên đã sớm không ở trong tộc. Hơn nữa, cha của ta chính là Thanh Vân yêu bằng nhất tộc, cho nên huyết mạch cũng rất nhạt. Vì vậy, địa vị trong hai tộc không cao. Không biết bởi vì sao từ nhỏ, trên người của ta đã có kịch độc, cho nên có chút thiên phú. Về sau gia nhập vào Tuyệt Linh Độc Cốc. Lục Thiếu Du buông Tiểu Long, lại hỏi, người cũng thu được ngọc giản của Tâm Đồng sao? Nhận được, cho nên lập tức chạy tới đây. Hiện tại Tâm Đồng thế nào rồi? Tiểu Long lộ vẻ lo lắng hỏi. Lục Thiêu Du nói, Tuyệt Linh Độc Cốc nội loạn, Tâm Đồng bị bao vây ở một địa phương tên là Thiên Độc Đảo, tin tức cụ thể còn chưa biết. Dứt lời, ánh mắt hắn cũng ngưng trọng, vừa rồi thi triển hỗn độn âm dương quyết, cắn nuốt hai người, cũng thi triển sưu linh thuật, xem linh hồn của bọn họ, cho nên mới biết tin tức trong Tuyệt Linh Độc Cốc. Tin tức lấy được cũng không lạc quan, nhưng đối với Lục Thiêu Du mà nói, tin tốt lành duy nhất chính là Lục Tâm Đồng bị vây khốn trên Thiên Độc Đảo. Tin tức này xem như đã rất may, cũng làm cho hắn thầm thở ra một hơi. Nhưng Lục Thiêu Du cũng đọc được tin tức, tựa hồ có một nhóm cường giả đang vây sát Thiên Độc Đảo. Chu Thần Hy nghe xong lời của vu nữ, ánh mắt khẽ động lại nói, không cần gọi ta là tiền bối, ta cũng không lớn hơn người vài tuổi, cho người có quan hệ gì với lão đại? Lão đại ư? Vu nữ sửng sốt, chợt phục hồi lại tinh thần, tựa hồ biết là nhắc tới thằng y nhân, đang định trả lời, thì Lục Thiêu Du đã đi qua. Được mắt nhìn phụ nữ, khẽ cười, lại nhìn Chu Thần Hy rồi nói, nhà đầu này mới gặp được ta, là người Tuyệt Linh Độc Cốc, sợ ta trúng độc, đã tặng tịch độc đan cho ta. Lão đại, Tâm Đồng thế nào rồi? Chu Thần Hy hỏi. Tạm thời là còn chưa rõ lắm, trước mặt hình như trường nguy hiểm tính mạng, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Lục Thiêu Du nói xong, đi tới trước mặt Long Yên công chúa hành lễ, lại nói, bái kiến đại tẩu. Không cần đa lễ, Long Yên công chúa gật đầu nói, chúng ta đã có tin tức của đại ca ngươi. Có tin tức của đại ca ư? Ánh mắt Lục Thiêu Du vui vẻ, cuối cùng xem như có việc vui. Lão đại, lúc chúng ta đi Côn Vân thế giới, Dương Quá đại ca vừa phái người đưa tới tin tức. Hắn nói đã có tin tức của chúng ta, mà hắn đang ở thiền địa khác, tự hồ có chuyện trọng yếu cần làm. Nói là đi tìm Chí Linh Chấn Thiên. Thế nhưng lúc nào xong thì việc sẽ tới tìm chúng ta. Hắn dặn tới là chúng ta không cần lo lắng. Nếu lần này hắn tới trễ, nhiều lắm là còn có thể gặp lại trong thường cung chiến trường. Tiểu Long đi tới nói một câu. Thật tốt quá, rốt cuộc có tin tức của đại ca rồi. Vẻ mặt của Lục Thiêu Du vui mừng, nhưng cũng âm thầm nghi hoặc. Tìm kiếm Khí Linh Chấn Thiên, điều này làm hắn khó hiểu. Nhưng nói thế nào cũng nhận được tin tức của đại ca. Đại ca bình an là việc tốt nhất. Lão đại à, chúng ta làm sao bây giờ? Có cần san bằng tuyệt linh độc cốc hay không? Dám động đến tầm động, vậy phải trả giá thật nhiều. Tiểu Long nói. San bằng tuyệt linh độc cốc, những người này là ai? Nhóm người phụ nữ nghe vậy sắc mặt kinh biến, nghe khẩu khí của những người này tựa hồ hoàn toàn không đem tuyệt linh độc cốc xem vào trong mắt. Ánh mắt của phụ nữ cũng kinh ngạc, nàng có thể cảm giác được bất kỳ người nào cũng là cường giả đỉnh cấp, thực lực sâu không thể lường được. Chúng ta đi thiên độc đảo trước đi, tâm đồng còn bị vây trong thiên độc đảo, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát ngay. Lục Thiêu Dung nói xong, quay đầu hỏi phụ nữ. Ngươi là đệ tử tuyệt đỉnh độc cốc, nhưng trong độc cốc xuất hiện nội loạn, ngươi có biết gì không? Tiền bối, ta biết một ít, đoán chừng là có quan hệ tới cốc chủ cùng quyền cốc chủ. Sư phụ cùng sư bác của ta luôn ủng hộ cốc chủ, mà cự trưởng lão luôn ủng hộ quyền cốc chủ. Chỉ sợ hiện tại, quyền cốc chủ đã phát động biến cố trong cốc. Phụ nữ gật đầu, sư phụ, sư bá bị giết, cự trưởng lão cấu kết ám minh động, hạ sát thủ với nàng. Trong chuyện này, nàng cũng hiểu không ít. Người có biết đường đi thiên độc đảo chăng? Độc Thiêu Du hỏi. Tuy hắn từ trong linh hồn trí nhớ của cự trưởng lão tìm hiểu vị trí thiên độc đảo, nhưng con đường cụ thể cũng không rõ lắm. Nếu chậm trái mà tìm thì cực kỳ không ổn. Hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Phụ nữ gật đầu, ánh mắt ngừng lại, ngẩng đầu lo lắng nói. Hồi bẩm tiền bối, ta biết thiên độc đảo, ta từng đi qua đó, ngay trong tuyệt linh độc cốc, nhưng người ngoài rất khó tiến vào trong độc cốc. Đặc biệt là lúc này, ta suy đoán quyền cốc chủ đã phong tỏa toàn bộ lối ra vào, mà người ngoài cùng người ủng hộ cốc chủ càng khó có thể đi vào. Việc này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi biết đường đi là được rồi, xem ngươi còn có chút quan hệ với lão đại. Tới lúc đó, theo ta đi thần thú thế giới một chuyến, trên người của ngươi có thanh loan huyết mạch, ta giúp ngươi thức tỉnh, như vậy có thể khôi phục thiền phú thanh loan của ngươi. Tới lúc đó, ta giúp ngươi một chút, sau này ở trong thanh loan nhất mạch, huyết mạch của người đủ đứng trong cấp độ cao nhất. Chu Tần Hy cười cười nói thẳng một câu. Nghe thấy như vậy, phụ nữ vừa kinh ngạc lẫn khiếp sợ nhìn Chu Tần Hy, kinh hãi nói. Ngươi là tiền bối Thanh Loan bộ tộc chăng? Thanh Loan bộ tộc có chút quan hệ với ta, nhưng ta không phải tộc trưởng. Tộc trưởng Thanh Loan vừa mới rời khỏi chỗ của ta. Sau này đừng gọi ta là tiền bối, gọi ta là Thần Hy tỷ là được rồi. Chu Tần Hy mỉm cười, mái tóc đỏ như lửa, trang phục lửa đỏ, dùng nhàn tuyệt mỹ. Đường cong lả lướt trí mạng, nhìn qua quả thật hoàn mỹ, vô cùng hấp dẫn nam nhân, làm mấy thanh niên đứng sau lưng phụ nữ không dám nhìn thẳng. Tộc trưởng Thanh Loan bộ tộc tới Vân An sao? Ánh mắt của phụ nữ ngẩng dại. Tộc trưởng Thanh Loan bộ tộc đó chính là siêu cấp cường giả trong truyền thuyết. Nghe nói siêu cấp cường giả cổ tộc nhìn thấy tộc trưởng Thanh Loan bộ tộc cũng phải nể tình, không ngờ còn phải đi Vân An hồng y nữ tử trước mặt. Phụ nữ cũng biết điều đó đại biểu cho chuyện gì. Nếu là người khác, nói như vậy, phụ nữ sẽ không tin tưởng, nhưng những người trước mắt đều là người bất phàm. Huống chi, hồng y nữ tử có được uy lực thật là lớn, vừa liếc mắt nhìn ra là thân phận của nàng, phụ nữ cũng phải tin tưởng, chỉ sợ nàng không hề nói dối, cũng không cần phải nói dối. Một màn ấy càng thêm trùng động đã xảy ra, mấy thành niên nam nữ, thậm chí là cường giả thần thú thế giới đều nghẹn họng nhìn trần trối. Dưới ánh mắt ngây dại, hoảng sợ của mọi người, thân hình của Lục Thiêu Du mấp máy, khuôn mặt co rút, dao động, khung xương phát sinh biến hóa, chỉ trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng cự trưởng lão, thậm chí khí tức giống nhau như đúc, phong vận không hề sơ hở. Hắn lấy ra giới chỉ của cự trưởng lão, đổi lại trường bào mà cự trưởng lão thường mặc, giống nhau như đúc, không chê vào đâu được. Vũ nữ, như vậy hẳn là có thể đi vào tuyệt đỉnh độc cốc chứ? Lục Thiêu Du nói, vì không muốn phát sinh chuyện gì, trước tiên phải tìm được Lục Tâm Đồng là chủ yếu. Trong lòng Lục Thiêu Du thầm nghĩ, quyết định dùng Tam Thần Quyết lèn vào độc cốc, dùng thân phận cự trưởng lão hẳn càng thêm nhanh chóng hơn. Tiền bối, người...

cũng chỉ có thể liều lĩnh. Mấy ngàn người vỡ áp xuống, trong mười mấy thân ảnh đi trước, có hai thân ảnh nhảy ra, một cao một thấp, một béo một gầy. Cao lại béo, thân hình khôi ngô như tháp sắt, thấp lại gầy, cơ hồ giống như chu nho. Hai người đứng chung một chỗ, cực kỳ buồn cười. Nhưng những ai nhìn thấy hai người này cũng không dám cười, thậm chí linh hồn run rẩy không dám tới gần. Tuyệt linh song độc, tính tình độc ác, không xem là danh chấn 3.000 đại thế giới, nhưng trong những cường giả độc đạo cũng thành danh hiển hách. Thực lực hai người rất mạnh, đã tới tam quyền hóa hồng cảnh. Hai người liên thủ uy lực càng mạnh, hơn nữa còn có độc công. Nghe nói ngũ quyền hóa hồng cảnh bình thường cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Tận lực chống đỡ lâu như vậy đã sớm nỏ mạnh hết à? Lục Tâm Đồng hử sư mưu, thế nào, các người có đầu hàng không? Âm thanh người lùn cười to truyền ra, nhìn như chu nho nhưng âm thanh như chuông, trầm thấp hùng hậu, song âm cuồn cuộn chấn động cả vầng cương khí đại trận, âm âm rung động, đủ thấy thực lực cực mạnh. Tuyệt linh song độc, hai người đối giáo cho giặc, bây giờ quay đầu còn kịp, nếu chờ thái thượng trưởng lão đi ra, các người sẽ chết không có chỗ đất chôn. Hử trưởng lão lớn tiếng quát một câu. Hử sư mưu, các người mưu đồ hồ đồ ngu xuẩn, chết chưa hết tội, các thái thượng trưởng lão sao lại quản bọn họ? Người cao béo lớn tiếng nói, âm thanh hết sức thành thúy, tựa như là giọng nữ, vô cùng chói tai. Lục Tâm Đồng giao ra bổn cốc chi bảo cùng tuyệt học, Tần cốc chủ chắc chắn tha cho người một mạng, thế nào? Tín vật cùng tuyệt học trưởng môn bổn cốc chỉ có cốc chủ mới có thể tu luyện, ai có vạn độc ấn phù cùng tuyệt tinh độc quyết chính là cốc chủ. Bây giờ sư phụ đã đem vị trí cốc chủ truyền cho ta, ta có vạn độc ấn phù cùng tuyệt linh độc quyết thì là cốc chủ. Đám phản đồ các ngươi dám bội phản bổn cốc, hậu quả chính là người rõ ràng nhất. Tới lúc đó sẽ bị vạn độc đốt người, vạn độc phệ hồn, muốn sống không được, vĩnh viễn bị trấn áp dưới tuyệt linh độc cốc. Khuôn mặt của Lục Tâm Đồng băng xương, khí thế thượng vị giả thổi quét, tiếng quát cuồn cuộn truyền ra. Vừa nghe âm thanh, mấy ngàn người bên ngoài đều thoáng dao động, thậm chí sắc mặt tuyệt linh song độc cũng âm thầm khẽ biến. Lục Tâm Đồng, người nỏ mạnh hết đà, còn muốn phô trương thanh thế hay sao? Ai biết người dùng thủ đoạn gì lấy được vạn độc ấn phù cùng tuyệt linh độc quyết? Chưa từng gặp qua trưởng lão đoàn nhận định cuối cùng, người còn chưa phải cốc chủ. Huống chi, người không có tư cách trở thành cốc chủ. Âm thanh tên đùn vang vọng, tự hồ sợ Lục Tâm Đồng làm dao động lòng quân, lại quát. Cho người một lần cơ hội cuối cùng, giao ra vạn độc ấn phù cùng tuyệt đình độc quyết mà đầu hàng đi, nếu không chết không có đất chôn. Ta sao có thể đầu hàng phản tắc, bọn ngươi phản cốc, một ngày nào đó ta chắc chắn đem bọn ngươi thần hồn câu diệt. Lục Tâm Đồng nghiến răng quát lớn, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, nghĩ tới thiên cổ độc linh trận còn có thể bảo vệ các ngươi hay sao? Tuyệt linh song độc cùng nhảy ra, từng luồng dao động khủng bố thổi quét, hai cỗ lực lượng vỡ áp, hai vực ầm ầm bốc lên sóng lớn, va chạm lên mảng hào quang phía trên. Phá cho ta! Chỉ nháy mắt, lão giả chủ nhỏ quát to, độc vụ lan tràn, khí tức gió dục mây vần, thân ảnh lao tới trên màn hào quang. Một đạo thổ hoàng sắc quyền ấn bao trùm độc khí dâng lên, cự lực rút xuống, trong giây lát oanh kích lên màn hào quang ấy. Hào quang cuồn cuộn lan tràn tới viễn không, hải đảo như đất rung núi chuyển, vô số sóng lớn dâng tận trời. Chỉ là đại trận vẫn không nứt vỡ, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm, vô cùng là cự phách. Nỏ mạnh hết đà, ta đã sớm biết phương pháp phá trận, làm sao đối kháng với ta? Âm thanh chói tai truyền ra, tân ảnh lão giả khôi ngô lập tức xuất hiện trên bầu trời đại trận. Trong mắt hiện ra hàn ý, năng lượng khủng bố tuôn tràn, ngừng tụ thành một mảnh năng lượng không gian cuồn cuộn. Đường theo sau độc vụ bạo tuôn, lập tức ngừng tụ thành một thanh trường thương năng lượng. Trường thương hiện lên, phong vân biến sắc, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, hùng hằng đánh lên đại trận vừa bị oanh tới nứt nẻ. Trường thương năng lượng đánh xuống, dẫn theo lực lượng huyền ảo, hào quang đại trận run rẩy hẳn lên, lập tức nứt nẻ, cuối cùng ầm ầm nứt vụn, từng tiếng sấm sét nổ vang khắp cả trời cao. Năng lượng gợn sóng theo độc vụ quách tán thổi quét, đem sóng biển xung quanh kích lên thành trăm trượng sóng lớn. Trong nhất thời, vô số thủy lôi nổ vang, cả hải vực đều rung động, độc khí ngập trời phóng lên cao. Thiên cổ độc đình trận đã phá, các người cũng không còn chỗ dựa vào, trên trời không cửa, xuống đất không được. Tên chủ nhỏ cất tiếng cười to, ánh mắt nhìn Lục Tâm Đồng, hư trưởng lão cùng phụ nhân áo trắng cười lạnh không ngớt. Tuyệt linh song độc. Khuôn mặt nhóm người Lục Tâm Đồng ngưng trọng. Thực lực hai người kia quá mạnh mẽ. Ba người điền thủ cũng không nắm chắc. Hử trưởng lão, người cùng anh trưởng lão liên thủ đối phó địa độc, ta đối phó thiên độc. Những đệ tử khác cẩn thận, ứng phó, liều mạng. Lục Tâm Đồng lập tức ra lệnh. Minh Hàn thân ảnh áp không tràn tới, khí thế bất phàm. Thiếu cốc chủ, một mình ngươi đối phó thiên độc, chỉ sợ không ổn. Người chạy mau, chúng ta điều chết bám trụ bọn hắn, sau này báo thù cho mọi người. Mị phụ áo trắng tên anh trưởng đáo lại nói, ngoại trừ tuyệt đình song độc, còn có ba tu vi hóa hồng cảnh, không ít tuyển cổ cảnh cùng niết bàn cảnh. Anh trưởng đáo, chỉ sợ thời điểm này không cách nào rời khỏi tuyệt linh độc cốc. Mọi người cận kề cái chết, đi theo sư phụ, đi theo ta sao có thể bỏ qua mọi người. Anh trưởng đạo không cần nhiều lời, muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Lục Tâm Đồng trầm giọng nói, tâm ý đã quyết rồi. Các người thương lượng xong chưa, tính toán hết như thế nào sao? Âm thanh chói tai, âm dương quái khí truyền ra, khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Muốn đối phó với ta, chỉ sợ người trả giá không đổi. Tặc tử phản cốc, sớm muộn gì sẽ thần hồn cầu diệt, chết không toàn thây. Lục Tâm Đồng tràn ngập hàn ý, quát lên. Rượu bởi không uống lại thích uống rượu phạt, giết người, chẳng phải lấy được vạn độc ấn phù cùng tuyệt đỉnh độc quyết sao? Ánh mắt của tên khôi ngô phát lạnh, khí tức dao động quay đầu, nói với tên chủ nhỏ. Ta đối phó Lục Tâm Đồng, mặt khác giao cho các người, tốc chiến tốc thắng. Được rồi, tên chủ nhỏ khẽ gật đầu, nguyên lực khởi động, hình thành hai đạo trảo ấn. Hai đạo trảo ấn vặn vẹo không gian, thoáng chốc thân ảnh chủ nhỏ lướt động, lao thẳng về hướng Hử trưởng lão cùng anh trưởng lão. Liều mạng đi! Hai vị trưởng lão trầm xuống, tu vi nhị nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong cùng nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong bạo tuôn, nghênh chiến. Chỉ nháy mắt, ba người đã giao thủ cùng nhau, âm bạo đổ tung như sấm sét, mang theo cuồng phong kình bạo thổi quét, độc vụ ngập trời tản ra khắp không trung. Chỉ mới có một chiêu, hai vị trưởng lão đã bị đẩy lui. Anh trưởng lão miệng phun máu tươi. Liều mạng, tử chiến! Hai vị trưởng lão không hề kiếp ý, dù sao không còn đường lui, liều mạng lao tới trước. Muốn chết, tên chủ nhỏ lại ngừng cách thủ ấn, nhất thời va chạm tới. Tên khôi ngô đồng thời lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Người còn chưa có thực lực kia. Nguyên lực cuồn cuộn tràn ra, thời không như thác đoạn dao động, tu vi nhất nguyên hóa hồng cảnh hoàn toàn bộc phát. Tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết. Bên ngoài hải đảo, mấy ngàn người lao thẳng về hướng mấy trăm người còn lại. Liều mạng đi! Mấy trăm người thét lớn, mắt lộ hàn ý hùng quang. Liều mạng, một trận tử chiến, một đám người toàn lực ra tay, khí thế có chút không kém tuồn trào. Bây giờ, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đội hình mấy trăm người rõ ràng không đủ lực. Có người bị đánh bay, sắc mặt trắng bệch, thực lực yếu một chút, phun cả máu tươi. Có người bị đẩy lui, vô luận trên thân số hay đả thực lực cũng không cách nào đối kháng. Giờ phút này, Lục Tâm Đồng cũng đã giao thủ với tên khôi ngô, thân ảnh tốc độ nhanh vô cùng. Liên tiếp đánh mấy chiêu đều tách ra, không đối kháng. Đối mặt với công kích của Lục Tâm Đồng, tên cô ngô này càng ngày càng kỳ quái. Nữ tử này rõ ràng tu vi nhật quyền hoa hồng cảnh, nhưng thực lực lại cao hơn hẳn bình thường. Vô lượng niết bàn, đích thật không kém, nhưng thực lực cấp độ quá yếu. Tên khôi ngô cũng không lưu thổ, khí tức tàm nguyên hoa hồng cảnh bộc phát, trường thương năng lượng ngừng tụ, nháy mắt xuyên thủng không gian đi tới trước người Lục Tâm Đồng. Thân ảnh của Lục Tâm Đồng chợt lóe. Một đạo thanh sắc hổ quang khởi động, vòng qua không gian, hình thành độ cùng quỷ dị, hùng hằng chấn quanh trường thương năng lượng. Trong cổ họng của Lục Tâm Đồng truyền ra tiếng hừ đau đớn, trường thương năng lượng ẩn chứa lực đạo quá mức cường hãn, khiến nàng nhận thiệt thòi, nhưng cũng kịp thời hất văng trường thương ra khỏi thân thể. Cũng có chút bổn sự, nhưng tu vi còn chưa đủ. Chỉ nháy mắt, tên khôi ngô đã đi tới phía sau Lục Tâm Đồng, trường thương năng lượng hiện lên. Lúc này, Lục Tâm Đồng muốn thối lui cũng không còn kịp nữa. Còn kiến như ngươi, sao có thể động tới nàng? Nếu nàng thiếu một sợi tóc, ta giết cửu tộc của nhà ngươi, đừng có trách ta ác ý. Đúng ngay lúc này, một âm thanh trầm thấp lạnh lùng vang lên, một thân ảnh nháy mắt rơi xuống sau lưng Lục Tâm Đồng, xuất hiện vô thành vô tức, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy trường thương năng lượng, khiến trường thương không thể đi tới, dù chỉ nửa tấc. Sau mặt tên khôi ngô đại biến, thực lực đối phương cường hãn quá mức tưởng tượng. Loại thực lực này quá kinh khủng. Sau khi tận mắt chứng kiến thân ảnh kia, ánh mắt của hắn càng thêm kỳ quái. Vừa nghe âm thanh trầm thấp kia, thân hình Lục Tâm Đồng run lên. Âm thanh kia quá mức quen thuộc, thân thể mềm mại, cấp tốc nhìn lại. Trong mắt xuất hiện một thân ảnh xa lạ, nhưng âm thanh lại vô cùng quen thuộc,

không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, cường giả thần thú thế giới bộc phát công kích như gió cuốn mây tan, đem cả tảng lớn không gian nổ nát, không ít đệ tử tuyệt linh độc cốc bị cuốn vào bên trong. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tác dụng độc công biến thành vô ích. Dám động tới tầm đồng, các người không biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu Long thét lớn một tiếng, trường bào run lên, quyền ấn oanh ra. Cả nguyên một đám tuyên cổ cảnh, tu vi cao dài, nổ nát, không chừa chút tro tàn. Hư trưởng lão cùng anh trưởng lão bị trọng thương, đi tới bên cạnh lục tâm đồng, nhìn nhóm cường giả khủng bố vừa xuất hiện. Đặc biệt là nam tử khuôn mặt cường nghị, cùng thanh niên mặc kim bào, trong lòng run rẩy không ngớt. Giết, viện binh của chúng đã tới rồi. Giết đi, đám tặc tử phản công, giết chết không đáng tiếc. Mấy trăm người đi theo lục tâm đồng giờ phút này không khỏi sôi trào, bộc phát ra khí tức khủng bố, oanh kích tới. Trái lại, đội ngũ mấy ngàn người hiện tại không còn chút dũng khí đối kháng. Thiếu cốc chủ, tha mạng! Thiếu cốc chủ, tha mạng! Thiếu cốc chủ, chúng ta sai lầm rồi, tha cho chúng ta một mạng. Bây giờ từng thân ảnh nhất thời buông tha chống cự, vội vàng đầu hàng. Mọi người quỳ rạp dưới đất, không còn ai dám động thủ, thậm chí không dám trốn. Trưởng lão hóa hồng cảnh cũng trốn không thoát, bọn hắn thế nào có thể nghĩ. Mấy cường giả thần thú thế giới thấy vậy cũng tạm thời dừng tay, ánh mắt mấy trăm người đều nhìn qua lục tâm đồng. Thiếu cốc chủ, dù sao đều là đệ tử tuyệt tình độc cốc, huống chi chúng ta đang cần dùng người. Anh trưởng lão tựa hồ muốn cầu tình cho hơn phân nửa phản đồ còn lại, dù sao đều là đệ tử tuyệt linh độc cốc, có chút không đành lòng. Thiếu cốc chủ, chúng ta biết sai rồi. Thiếu cốc chủ tha mạng, sau này chúng ta sẽ không phản bội, vĩnh viễn đi theo thiếu cốc chủ. Lục tâm đồng nhìn mấy ngàn phản đồ, mày khẽ động, không tự chủ được nhìn qua nam tử trên không trung, lại nói, ca ca. Nguyên lai là ca ca của thiếu cốc chủ, không biết những vị cường giả khủng bố này ở đâu tới, thật là không tầm thường. Nghe vậy, hư trưởng lão cùng anh trưởng lão rung động nhủ thầm. Lục Thiên Du nhìn lục tâm đồng rồi nói, tâm đồng, mỗi là thiếu cốc chủ tuyệt linh độc cốc, mỗi cảm thấy nên làm thế nào thì làm thế đó, hết thảy có ca ca cùng tiểu long ở đây, buông tay đi, làm là được rồi. Lục tâm đồng nghe vậy, ánh mắt khẽ động gật đầu, khi ánh mắt nhìn qua nhóm đệ tử đầu hàng, trong mắt bắn ra hàn ý như là sát ma nữ trầm giọng nói, một lần bất trung, trăm lần bất dung, người phản cốc đại nghịch bất đạo, giết chết không tha. Tiếng quát lạnh lùng rời xuống, làm sắc mặt hử trưởng lão cùng anh trưởng lão khẽ động, mà nhóm người đầu hàng càng đại biến, biết đây chính là tuyên bố tử vong của bọn họ. Chạy mau, chạy! Lập tức có người vội vàng bỏ trốn. Một khi đã như vậy, đều đi chết đi. Lục Thiêu Dù lạnh đạm nói, từ trong tiên địa xung quanh thẩm thấu ra kim mang trói mắt, kim mang trạng rỡ lan tràn, tiêu sát khí vô cùng vô tận bộc phát. Tiếng sấm vang vọng, phong vân biến sắc, hải vực nổi lên sóng to gió lớn. Xung quanh nhất thời vỡ ra vô số cái khe, từng đạo kim mang từ trong khe hở bắn ra. Kim mang như tia chớp xuyên vào mấy ngàn thiên thể, tàn sát bừa bãi cả khắp thiên địa. Uy áp khủng bố, vô số cự mãng dựng thẳng lên bầu trời, sóng biển gào thét. Thực lực thật khủng khiếp. Nhóm cường giả thần thú thế giới cũng khiếp sợ kêu thầm. Những đời kim mang đi qua đều có người bị trù diệt trong đó. Kim mang xuyên thủng không gian, làm những thân hình hóa thành tro tàn, thần hồn câu diệt. Sát khí thật khủng khiếp. Giơ tay nhấc chân làm người ta thần hồn câu diệt. Sát khí thao thiên làm mọi người có mặt đều run như cầy giấy. Thoáng chốc, kim mang đều biến mất. Lục Thiêu Du thủ liễm khí tức rời xuống trước mặt lục tâm đồng. Lục Thiêu Du đưa qua vài viên đan dược, lại nói, chuyện thế nào ta đã biết, có ta cùng tiểu long ở đây sẽ không có vấn đề gì nữa. Không sai, ta cùng lão đại đã tới đây, muốn san bằng tuyệt linh độc cốc cũng không có vấn đề. Tiểu long mỉm cười vỗ vai lục tâm đồng, vẫn như ngày trước khi còn ở trong thế giới đỉnh vũ. Lục tâm đồng cầm đan dược bỏ vào miệng, nhìn hai người rồi nói, ca ca, tiểu long, nhìn thấy hai người là được rồi, muội còn nghĩ hai người không kịp đuổi tới. Sư phụ cũng đã bị gian nhân làm hại. Trong 3.000 đại thế giới, muội cũng chỉ có thể tìm hai người hỗ trợ. Nhà đầu ngốc, chúng ta là người một nhà, ai dám động tới tam muội của ta, ta cùng đại ca, tiểu long, chắc chắn giúp muội một trận. Thế nhưng, trong thiên địa này, bất cứ người nào cũng không thể động tới muội mảy may. Lục Thiêu Du vuốt vuốt mái tóc dài tán loạn trên vai lục tâm đồng. Sát khí ngập trời vừa rồi cũng vô ảnh vô tung biến mất. Đại ca, thiếu cốc chủ là người phương nào? Sao chưa từng nghe nói qua? Toàn bộ đệ tử tuyệt linh độc cốc nhìn nam tử cường nghị trước mắt. Người này đúng là sát tinh, là sát thần tuyệt đối. Mà lúc này, nhìn hắn thật là thản nhiên ôn hòa. Người như vậy là khó trêu chọc nhất. Bọn họ chưa từng nghe nói qua, tiểu công chủ còn có chỗ dựa vững chắc như vậy. Tâm đồng, nói cho người nghe một in tin tốt lành. Dương Qua đại ca đã có tin tức. Hiện tại, hắn đang ở thiền địa các, nhưng tạm thời có việc, tới lúc đó sẽ tới tìm chúng ta. Tiểu Long lại nói. Nghe vậy, Lục Tâm Đồng vui mừng, nói tiếp. Có tin tức của đại ca sao? Vậy cũng tốt, đại ca không có việc gì là được rồi. Thiếu cốc chủ, còn có đại ca ở thiền địa các. Hư trưởng lão cùng anh trưởng lão nghe vậy, ánh mắt nhìn nhau khiếp sợ. Họ có nghe nói qua về thiền địa các, đó chính là thế lực khủng bố, không kém hơn Tuyền Cổ Điện chút nào. Tới thời điểm này, bọn họ mới biết, thiếu cốc chủ cũng không phải vô thần vô cố. Sau lưng còn có thế lực tuyệt đối khủng khiếp. Vào đêm núi non mênh mông, trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước, mơ hồ phiêu đãng một tầng sương mù màu đen. Trong bầu trời đêm, một mảnh ánh trăng bao phủ xuống dãy kiến trúc liền miên trong núi, chiếu rọi ra từng kiến trúc khổng lồ. Ánh trăng thổi qua sương mù màu đen, lưu lại những vết dấu loang lổ trong sơn mạch. Miểu Minh ca ca, tu vi của người tựa hồ lại tiến một bước. Tu vi thành màn muội cũng tiến bộ không ít, muội thân độc công người không thường dám đụng tới vào. Vậy sao Miểu Minh ca ca còn dám đụng tới? Chết dưới hỏa mẫu đơn, thanh quỷ cũng phong lưu, ta có thể vì muội bỏ qua tính mạng. Miểu Minh ca xấu lắm. Không xấu, sao có thể thương yêu thương màn muội được? Bên trong một đình viện mơ hồ, truyền ra tiếng cười dâm uế, chỉ thấy một lão giả trên 50 tuổi đang cùng một nữ tử thanh xuân trêu đùa trên giường. Ca ca muội muội quấn quýt, chỉ sợ làm người nghe không được ngừng nôn mửa suốt 3 ngày. Khí tức lão giả âm hàn, nhưng trong mắt bắn ra tinh quang, thân mặc áo đen, ánh mắt cười dâm đáng, chính là một tên sắc nàng. Nữ tử cực kỳ xinh đẹp mỹ mạo, đôi mắt hoa đào, có thể vạch lòng người. Nữ tử khoảng 25-26 tuổi, phong tình vạn trùng, làm lão giả mệt mệt, hai tay không ngừng xoa nắn thân thể nàng, nữ tử ưỡm ở, dục cự, còn nghênh ngang. Miểu Minh ca ca, tới đi. Lão già làm sao còn nhịn được nữa, vội vàng cởi quần áo nghênh thường ra trận. Thúc ngựa chạy trồm, làm cho nữ tử nhất thời kêu rên. Sau một lát, hai người mới tách ra, bàn tay lão giả lưu luyến không muốn rời, vuốt ve thân thể nữ tử. Miểu Minh ca, tại sao tuyệt linh song độc vẫn chưa có về, không phải sẽ xảy ra sự tình gì chứ? Nữ tử nằm trên giường, khuôn mặt đã khôi phục lại bình thường. Ánh mắt có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, Lục Tâm Đồng cũng không có khả năng đật nổi sóng to, có tuyệt linh song độc ra tay, nó mạnh hết đà, cũng không thể tiếp tục đối kháng. Ngày mai, muội cứ đợi ngồi lên vị trí cốc chủ đi. Tới lúc đó, Ám Minh Động cùng Tuyệt Đình Độc Cốc hợp lại. Sau này, thế lực đương nhiên cao hơn một tầng. Lão giả lại nói một câu. Nữ tử kia nghe vậy, tựa hồ đã thêm một tâm ít. Thế nhưng, cười lạnh nói. Đoán chừng là Tuyệt Linh song độc chậm trễ rồi. Đám người Lục Tâm Đồng cũng không lật nổi sóng to. Nếu không phải lúc sư phụ đánh chết lão già hỏa kia đã bị thương nặng, bên chúng ta cũng chết vài cường giả, nhất thời nhân thủ không đủ, còn muốn trông chừng những người khác, chỉ sợ đám người Lục Tâm Đồng cũng không nhảy nhót được đâu như vậy. Nhưng hiện tại rốt cuộc đã giải quyết, bắt đầu từ ngày mai, Tuyệt Đinh Độc Cốc thuộc về muội. Vậy ca ca phải nói tiếng chúc mừng muội trước, từ ngày mai ta cần xưng hô muội là Thanh Man Cốc Chủ mới tốt. Lão giả cười nói, hai tay không ngừng vuốt ve bộ ngực của nữ tử. Ca ca đừng chê cười muội. Huynh đường đường là động chủ Ám Minh Động. Nếu lần này không có Ám Minh Động hỗ trợ, sư phụ giải quyết lão già hỏa kia, chuyện của chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đều là nhờ ca ca hỗ trợ giải quyết dư nghiệt của lão già hỏa kia. Nữ tử cười nói. Lão già nghe vậy hùng hăng bóp nhẹ bộ ngực của nữ tử, cười dầm uế nói. Thành màn muội khách khí rồi, sau này chúng ta là người một nhà. Ám Minh Động của ta cũng là của muội. Huống chi trên người của muội có một vật khiến ta thật lưu luyến, hận không thể thời khắc làm bạn. Ca ca, người thật hư hỏng. Vậy tiếp tục hư hỏng hơn một ít. Trong màn đêm, bên trong một đình viện nằm trong dãy núi, Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cùng nhóm người Chu Thần Hy đều có mặt. Mọi người nghe Lục Tâm Đồng thuật lại mọi sự tình kể từ khi rời khỏi Phi Linh Môn, quay về Tuyệt Đình Độc Cốc. Nguyên lại lúc trước, sư phụ Lục Tâm Đồng là diệt hồn độc cơ, hơn 2 vạn năm trước mất tích, chính là vì có một lần đi ra ngoài, đã bị một đám cường giả xa lạ vây công. Sau một trận ác chiến, cuối cùng bị trọng thương, cơ hồ hẳn phải mất mạng. Nhưng giữa cơ duyên xảo hợp, diệt hồn độc cơ đào thoát một kiếp,